Sự cuồng thám. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Cao Nhã suy đoán không sai, 10 giờ rưỡi trưa, xe của đội đặc nhiệm phát hiện trong hẻm núi có con đường do con người tạo nên cùng rất nhiều rác thải sinh hoạt, chứng tỏ khoảng cách của bọn họ tới trấn nhỏ kia đã rất gần. Sau khi đến nơi đây, xe jeep di chuyển càng thêm cẩn thận. Các đội viên đội đặc công ngồi trên xe vẫn luôn cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đương nhiên Triệu Ngọc chẳng những mở thiết bị dò xét tàng hình, hơn nữa còn sử dụng điểm tích lũy để cường hóa, mở rộng phạm vi dò xét. Bên trong bộ đàm truyền đến âm thanh nghi ngờ của quan anh. Hả, không đúng. Theo lý thuyết, lái xe đến nơi này thì chí ít có thể trông thấy bóng người lác đác rồi chứ. Người đâu? Tài xế Ngô nói với Bộc Gia Hữu. Đúng đấy, đội trưởng, chúng ta sử dụng flycam đi dò xét thử xem. Bộc Gia Hữu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Ờ, được rồi, chuẩn bị flycam. Theo lời Bộc Gia Hữu ra lệnh, hai chiếc ô tô dừng lại ven đường. Các đội viên nhanh chóng xuống xe, bắt đầu chuẩn bị flycam. Triệu Ngọc cũng đi xuống, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trong hẻm núi này rất lớn. Giờ phút này ánh mặt trời chiếu xuống, nhiệt độ tăng vọt, khiến Triệu Ngọc cảm giác hơi oi bức. Hắn ngừng chân quan sát hoàn cảnh một lượt, tâm tình không khỏi càng thêm phức tạp. Hắn nhìn thấy ven đường là các loại rác rưởi sinh hoạt lẻ tẻ, có cực ít cây cối, mặc dù có không ít nơi có cỏ dại mọc lên, nhưng màu sắc của cỏ dại chuyển vàng vẫn khiến cho người ta cảm giác hoang vu. Trong khe nước bên đường tràn ngập mùi hôi thối, hắn đi về phía trước mấy bước, nhìn xuống khe nước, thấy trong khe đều là bùn thối mục nát, có một xác động vật nằm bên cạnh. Bởi vì thời gian quá lâu nên cái xác chỉ còn lại bộ xương trắng. Nhìn hình dạng xương trắng mà suy đoán, hẳn là một con bò Tây Tạng. Nơi này cũng quá ác liệt nhỉ, người nào có thể ở lại nơi này chứ? Lúc này vừa mới thả flycam không bao lâu thì đội viên đội đặc công tên là Quan Anh kia phản hồi. Thấy rồi, thôn trang ở ngay phía trước, cách đây hơn 100 mét, thật đúng là không có người. Đội trưởng, anh nhìn này. Bộc Gia Hữu nhìn vào video được gửi từ flycam, quả nhiên thấy được một cảnh tượng thê lương hoang tàn. Nhưng cả thôn trang hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù là con đường hay là trong nhà, tất cả đều được che kín bởi một tầng bụi đất ngà vàng. Bộc Gia Hữu khẽ nhíu mày nói, xem ra cái trấn nhỏ này đã bị vứt bỏ từ lâu rồi. Không biết nguyên nhân là do chiến tranh hay là hoàn cảnh chuyển biến xấu. Cao Nhã thất vọng lắc đầu. Không có người thì không dễ tìm đâu. Bộc Gia Hữu thấy trấn nhỏ đã gần ngay trước mắt, tất nhiên không thể bỏ qua. Lập tức phân chia nhiệm vụ cho các đội viên. Bất kể như thế nào đi nữa, nhất định phải vào xem. Quan Anh, mở rộng phạm vi dò xét của flycam. Cao Nhã, Khổng Thạc, hai người ở lại với Quan Anh, tùy thời đợi mệnh lệnh. Những người khác mang theo trang bị, chúng ta vào xem. À, truyền xong mệnh lệnh, lúc này anh ta mới nhìn sang Triệu Ngọc, vội vàng hỏi. Thần thám Triệu, ý của anh là... Anh nói thử xem. Triệu Ngọc dù bận nhưng vẫn ung dung phủi phủi quần áo. Đương nhiên là tôi sẽ đi theo vào. Không người không có nghĩa là không tìm thấy manh mối. Được. Bộc Gia Hữu đưa mắt ra hiệu với một cấp dưới, người kia lập tức đứng ở sau lưng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc hiểu rõ đây là người mà đội trưởng Bộc phái ra bảo vệ mình. Lúc đầu hắn nghĩ nên nói vài câu rằng bọn họ không cần phải chiếu cố mình. Nhưng nghĩ lại, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm được đội thăm dò, nên không cần thiết phải già mồm. Thế là sau khi thoáng điều chỉnh một lúc, Bộc Gia Hữu dẫn theo bọn người Triệu Ngọc xuất phát về hướng trấn nhỏ vô danh phía trước. Bởi vì đây không phải là lính đặc chủng làm nhiệm vụ, nên bọn họ không cầm súng, không sắp xếp đội hình đặc biệt giống như quân nhân, không luôn luôn che giấu tùng tích mà tiến vào trấn nhỏ. Thân phận của bọn họ đều là thương nhân đến đây buôn bán, cho nên đi đường vẫn khá tự nhiên. Có điều ai cũng không biết tình hình trong trấn nhỏ như thế nào, mỗi người vẫn lặng lẽ giữ lấy bảo súng, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Trấn nhỏ vô danh này tọa lạc tại phía nam phía dưới chân núi. Nhìn lại từ xa, có thể nhìn thấy ở giữa ngọn núi có một hẻm núi thông với đất liền. Rất rõ ràng rằng thông qua trấn nhỏ này, mọi người có thể từ Suya tiến vào nội thành Vakeria. Từ trình thể mà nói, trấn nhỏ giống như một cái trạm dịch chuyển trong hẻm núi vậy. Không lâu sau, các đội viên đã tiến vào bên trong trấn nhỏ. Công trình kiến trúc của thị trấn thấp bé lạc hậu, vật liệu kiến trúc cũng có đủ loại, có nhà gạch ngói, nhà gỗ, còn có nhà cỏ tranh, thậm chí ngay cả loại lều vải được dán lên bằng bùn nhão mà chỉ có thể thấy trong các bộ lạc nguyên thủy cũng có ở đây. Triệu Ngọc nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng rất nhanh có sự so sánh. Chỉ từ độ dày của bụi đất mà phán đoán trấn nhỏ này đã bị bỏ hoang ít nhất là một năm trở lên. Hơn nữa, hắn chú ý quan sát giếng nước khô cạn và một vài mảnh vườn có cỏ mọc hoang vu, bởi vậy đoán rằng chuyện trấn nhỏ hoang phế rất có thể liên quan tới việc thiếu thốn tài nguyên, hoàn cảnh chuyển biến xấu. Mặt khác, hắn còn chú ý thấy mặc dù trấn nhỏ hoang phế nhưng mỗi nhà đều được bảo tồn coi như hoàn chỉnh, đồ đạc trong nhà đã được chuyển đi hết. Điều này chứng tỏ cư dân đều là rút lui có kế hoạch. Nếu như gặp phải chiến loạn thì sẽ không như vậy. Diện tích trấn nhỏ không lớn, sau khi kiểm tra được hơn nửa thị trấn này, đội trưởng Bộc Gia Hữu có vẻ hơi khó xử nói với Triệu Ngọc. Thần thám Triệu, hiện tại chúng ta gặp phải đề khó rồi. Anh ta chỉ về hướng thông với Vakeria, lại chỉ về hướng Suya nói. Đi về hướng Vakeria hay là vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối dọc theo hẻm núi đây? Hệ số nguy hiểm của nội địa Vakeria mặc dù lớn, nhưng chí ít có thể tìm được người còn sống để tìm hiểu tin tức. Nhưng nếu như tiếp tục đi dọc theo hẻm núi, tôi sợ việc tiếp tế chúng ta sẽ gặp xuất hiện vấn đề. Không, anh đừng vội. Triệu Ngọc chăm chú quan sát cẩn thận mặt đất trấn nhỏ rồi nói. Anh không thấy sao, trên đoạn đường nhỏ chúng ta vừa tới có dấu vết của bánh xe còn mới. Nói xong, Triệu Ngọc cúi người ngồi xổm trên mặt đất, chỉ vào vết tích trên mặt đất và nói tiếp. Vết tích này rất mới, chứng tỏ trong thời gian ngắn có xe đã đi qua nơi này. Hả? Kiểu nói này của Triệu Ngọc không khỏi khiến các đội viên sáng mắt lên, dường như thấy được hy vọng. Một đội viên không nhịn được hỏi, có khi nào lại liên quan tới đội thăm dò và khinh khí cầu không? Không xác định được. Triệu Ngọc nói, tôi chỉ có thể nhìn ra chiếc xe này chạy từ bên ngoài trấn vào trong. Trước mắt vẫn chưa thấy dấu vết chứng tỏ xe đã đi rồi. Bộc Gia Hữu lúc này quỳ trên mặt đất, nhìn vết tích lốp xe và nói, ồ, nhìn vết tích này, xe hẳn là lái về phía Vakeria, cho nên... Chờ một chút. Triệu Ngọc xoay người tìm kiếm, bỗng phát hiện ra một vật dị thường trên cột một căn nhà gỗ nào đó. Đó là cái gì? Là đạn sao? Một đội viên đội đặc công phát hiện vấn đề, lập tức rút con dao nhỏ, lấy viên đạn bị găm trong cột gỗ ra. Ở vùng bên cạnh viên đạn này còn có rất nhiều vết tích giống như bị đạn bắn trúng. Triệu Ngọc hỏi, đây là AK sao? Là phần tử khủng bố gây ra? Không. Bộc Gia Hữu có kinh nghiệm phong phú, nhìn một cái là nhận ra ngay. Đây là loại đạn AM-17 cho súng ngắn, loại hình này hẳn là mới nhất. Sau khi nhìn thấy viên đạn, sắc mặt của Bộc Gia Hữu hơi thay đổi, lộ ra vẻ lo lắng rất rõ ràng. Cái này... Triệu Ngọc vội hỏi, sao vậy, đạn có vấn đề sao? Bộc Gia Hữu lo lắng nói, là bộ đội chính quy, AM-17 vừa mới xuất xưởng không lâu, không có khả năng rơi vào tay Vakeria nhanh như thế này. Anh ta nắm chặt nắm đấm nói, ông trời ơi, chẳng lẽ vụ án đội thăm dò mất tích lại là một âm mưu quốc tế? Nơi này cũng có. Một đội viên đội đặc công phát hiện dấu vết của đạn tại một nhà gỗ không xa, đoàn người mau chóng tới gần xem xét. Bên này cũng có, là vỏ đạn. Một đội viên đội đặc công khác nhặt từ dưới đất lên một vỏ đạn, lấy tới cho Bộc Gia Hữu xem xét. Bộc Gia Hữu nhíu mày. Cái này hẳn là AK-47 kiểu cũ, là một vũ khí mà địa khu thường dùng. Xem ra một vụ bắn nhau đã từng xảy ra ở nơi này. Anh ta lộ vẻ nghi ngờ. Nghĩa là sao? Nhóm phần tử khủng bố này bắn nhau với dân bản xứ sao? Ngô Đề Thu vội hỏi, đội trưởng, anh nói phần tử quốc tế, đội quân chính quy gì gì đó, không lẽ bọn chúng là lính đánh thuê à? Bọn chúng bắt cóc đội thăm dò nước ta, có phải muốn gây nên tranh chấp giữa Vakeria và Tanstein không? Ai mà to gan đến thế? Triệu Ngọc bỗng nhiên nói một câu, chưa chắc. Sau đó chỉ vào một loạt đạn trên cột gỗ và nói, đạn này có vấn đề, trên mặt đất không có vết máu, chứng tỏ không có bắn trúng người ta. Nếu như là cao thủ, không có khả năng nổ súng kiểu này đâu. Triệu Ngọc phân tích có lý, lập tức khiến cho các đội viên đội đặc công chú ý. Bộc Gia Hữu vội vàng nói, vậy chúng ta hãy tìm thêm lần nữa, xem còn có phát hiện gì kỳ lạ nữa hay không. Sau khi nhận lệnh, đoàn người lập tức chia thành hai tổ, tiến vào sâu trong trấn nhỏ vô danh. Bởi vì tình huống có biến đổi, nên các đội viên đều rút súng lục của mình ra, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. ô tô hơi mất kiểm soát. Triệu Ngọc Lân theo dấu vết xăm lốp ngoặt hướng về phía bên phải trấn nhỏ, rất nhanh liền có phát hiện mới. Nhưng họ lại thấy một cảnh tượng bừa bộn xuất hiện trong ngõ hẻm chật hẹp, một loạt giá gỗ sụp đổ, một đống tạp vật rải rác dưới mặt đất. Triệu Ngọc lại tìm kiếm bên trong phế tích. Ô tô đâm gãy xà nhà gỗ. Rất nhanh liền phát hiện ra kính ô tô rời rải rác, còn có một cái kính chiếu hậu của ô tô nữa. Bộc Gia Hữu đoán chừng, tấm gương này hẳn là một chiếc xe ô tô Việt dã màu đen, giống như là loại thường gặp ở Yimas. Mắt Ngô Đề Thu sáng lên. Nếu như là từ Yimas tới, khẳng định là có liên quan tới đội thăm dò đúng không? Có lẽ nào bọn chúng xảy ra nội chiến? Bộc Gia Hữu và Triệu Ngọc không nói gì, hai người lại cẩn thận thăm dò hiện trường, rất nhanh đã cùng nhất trí mà phán đoán. Ô tô đã bị lật nghiêng ở chỗ này, đạn còn bắn trúng cái bệ của ô tô, khiến vết dầu lưu lại trên mặt đất. Triệu Ngọc nói, nhưng mà vẫn không nhìn thấy vết máu. Bộc Gia Hữu bổ sung, dấu vết này vô cùng mới, chắc xảy ra vài ngày trước, chí ít không tới một tuần lễ. Ngô Đề Thu nhìn quanh bốn phía một chút. Đã bị lật nghiêng, vậy thì xe đâu? Chạy đi đâu rồi? Đã sửa xong rồi sao? Lúc này Triệu Ngọc đã đi tìm một vòng quanh hiện trường, vẫn không tìm được dấu vết ô tô đã rời đi. Kỳ quái, tại sao không có dấu vết bị kéo đi chứ? Ngô Đề Thu trợn tròn mắt. Hả? Ô tô biến mất vào hư không sao? Triệu Ngọc cẩn thận quan sát hiện trường, đầu óc cũng đang chuyển động nhanh chóng. Việc này, trừ phi, có kẻ che giấu tung tích. Ngô Đề Thu không hiểu. Che giấu tung tích? Vì sao? Triệu Ngọc nhéo nhéo lỗ tai nói. Lỗ tai của tôi không tiện lắm. Mong mọi người lần sau nói chuyện với tôi thì nói to hơn một chút. Tôi cảm thấy việc chúng ta không tìm được vết máu không thể chứng tỏ rằng không có người thương vong, mà là có người cố ý xóa vết máu đi. Bộc Gia Hữu phụ họa nói, mà chúng ta không tìm được ô tô cũng là bởi vì có người che giấu tung tích ư? Ngô Đề Thu cảm thấy nghi hoặc. Cái này tôi không hiểu lắm. Nếu đã che giấu tung tích thì vì sao không xóa hết các vết xăm lốp và vết đạn ngoài kia đi? Có phải hơi ẩu thả rồi không? Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đúng thế. Ngô Đề Thu lập tức nhắc nhở Triệu Ngọc. Hắn lập tức mở máy nhận biết dấu chân của mình ra, bắt đầu quan sát hoàn cảnh một cách cẩn thận. Kết quả hắn rất nhanh đã tìm được một vài dấu chân không quá rõ ràng ở gần một túp lều đã bị sụp đổ. Những dấu chân kia rõ ràng đã bị người ta xử lý. Nếu như chỉ dựa vào mắt thường thì rất khó đoán được. Nói cách khác, Triệu Ngọc suy nghĩ, ô tô có thể là bị kéo từ nơi này. Sau khi kéo đi, có người tận lực xóa sạch dấu vết của bánh xe và một chút dấu chân. Như vậy, Triệu Ngọc không suy nghĩ nhiều, lập tức lần theo dấu vết, đi sâu vào trấn nhỏ để tìm kiếm. Bộc Gia Hữu cùng Ngô Đề Thu thấy thế, lập tức đi theo Triệu Ngọc. Lần này Triệu Ngọc mới phát hiện ra một chuyện. Khi hắn tìm đến phía trấn nhỏ gần núi, phát hiện dấu vết kia biến mất ở một khe suối. Đi tới trước mặt khe suối và nhìn xuống, thấy một khe suối sâu hơn chục mét có một đống tạp vật như cỏ tranh, tấm ván gỗ vân vân. Triệu Ngọc hiểu ra, nói với đoàn người Bộc Gia Hữu, à, nếu như tôi đoán không sai thì ô tô ngay ở dưới này. Có người vì không muốn để cho người khác phát hiện ra ô tô nên đã đẩy ô tô tới khe suối, sau đó dùng cỏ tranh che khuất, cuối cùng còn xóa đi dấu vết. Bộc Gia Hữu suy nghĩ một chút. Tức là có người không hy vọng ô tô bị người khác phát hiện ra. Triệu Ngọc nói, chúng ta hãy nghĩ lại xem, trong trấn nhỏ xảy ra vụ bắn nhau, hai nhóm người đánh nhau. Sau khi bắn xong, một nhóm người đạt được thắng lợi, tận lực tiêu hủy dấu vết. Như vậy thì nguyên nhân do đâu? Ai ngờ Bộc Gia Hữu vốn quan sát cẩn thận, chợt phát hiện ra điều gì. Chờ một chút. Anh ta cúi đầu hít hà phía dưới khe suối, nghi ngờ nói, mùi này thật lạ, mọi người xem vì sao lại thối như vậy. Lộp bộp. Nghe thấy lời ấy, Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, hắn lập tức mở một dụng cụ nhìn xuyên thấu để nhìn xuống khe suối. Kết quả sau khi xem xét, đầu hắn đột nhiên ong lên một tiếng, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Người chết. Những thứ bị che giấu phía dưới đám cỏ tranh cùng tấm ván gỗ kia không chỉ có một chiếc ô tô, mà là có tất cả ba chiếc xe Việt dã. Ngoại trừ ô tô ra, còn có rất nhiều người chết. Chợt nhìn lại, Triệu Ngọc vậy mà không thể nào thấy rõ được số lượng người chết. Căn bản không thể đếm hết. Không, không, không, không. Cảm thấy kinh hãi, Triệu Ngọc nằm dạp trên mặt đất, lại sử dụng một chiếc kính viễn vọng tàng hình, nhìn kỹ lại những người chết kia. Sau khi nhìn lại lần nữa, hắn mới thoáng nhẹ nhõm lại, bởi vì hắn phát hiện cách ăn mặc của người chết đều giống dân bản xứ, không có ai mặc trang phục của thành viên đội thăm dò cả. Khi nhìn kỹ khuôn mặt người chết, rất nhiều người để râu quai nón, sống mũi cao, đúng là dân bản xứ. Triệu Ngọc thở vào, mặc dù đã xác nhận người chết không phải là đội viên đội thăm dò, nhưng hắn vẫn bị dọa đến xanh cả mặt, hãi hùng khiếp vía. Giờ phút này nhóm người Bộc Gia Hữu cũng đã phát hiện ra, có lẽ nào có người chết sao? Ngô Đề Thu đề nghị, hay là chúng ta xuống suối xem thế nào đi. Ai ngờ Ngô Đề Thu vừa dứt lời thì từ dưới núi lại đột nhiên truyền đến tiếng súng vang thành thúy. Trong hẻm núi nhỏ, tiếng súng lập tức vang khắp hẻm núi. Một giây sau, tiếng kêu gào dồn dập của quan anh đột nhiên truyền ra từ bộ đàm của Bộc Gia Hữu. Đội trưởng, flycam bị người ta bắn rơi rồi, có biến rồi. Kết quả quan anh vừa dứt lời, tiếng súng thứ hai lại bất ngờ vang lên dưới núi. Mà sau khi tiếng súng kia vang lên, tiếng nói chuyện của quan anh bỗng nhiên im bặt. Bộc Gia Hữu kinh hãi. Quan anh, trả lời đi. Lúc này giọng của đội viên nhóm khác truyền ra từ trong bộ đàm. Đội trưởng, dưới núi có thể đã bị tập kích, nhóm quan anh gặp nguy hiểm rồi. Bộc Gia Hữu lập tức liều lĩnh vọt về phía chân núi. Mau, mau chạy xuống đó trợ giúp. Vụ tấn công xảy ra quá mức đột ngột, khiến các đội viên đội đặc công không kịp chuẩn bị, cũng không kịp đề phòng. Bộc Gia Hữu lập tức dẫn các đội viên chạy xuống núi. Đợi tới khi bọn họ đến gần vị trí đậu xe, thì tiếng súng nổ đã vang lên dưới núi, lại phát sinh một vụ nổ súng nảy lửa rồi. Phía dưới núi chỉ có ba người là quan anh, Cao Nhã và Khổng Thạc, cho nên rõ ràng bọn họ đã gặp phải kẻ địch. Mặc dù Bộc Gia Hữu đã liên tục hô hoán, nhưng trong bộ đàm nãy giờ vẫn không có tiếng ba người đáp lại. Điều này khiến cho đội trưởng đặc công càng lo lắng hơn. Anh ta vội vàng vung tay ra hiệu với đội viên cấp dưới. Các đội viên lập tức chia nhau ra, đánh bọc tới chỗ mục tiêu. Không ngờ các đội viên mới vừa đánh bọc sườn tới, thì Bộc Gia Hữu đã chợt phát hiện có một chiếc xe jeep bỗng nhiên lao từ dưới núi ra, đúng lúc xông thẳng về phía mình. Bộc Gia Hữu nhành mắt, anh ta vừa nhìn đã nhận ra chiếc ô tô đó chính là một chiếc xe jeep trong số mấy chiếc mà mình mang tới. Nhưng người điều khiển ngồi trên ghế lái lại không phải là người mình. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Bộc Gia Hữu không hề do dự, lập tức giơ cánh tay nổ súng bắn về phía chiếc xe. Nhưng toàn bộ xe jeep mà lần này bọn họ mang tới đều là kính chống đạn đặc chế. Dưới mấy phát súng chỉ khiến lớp thủy tinh bị bắn thành hoa văn thôi, chứ không thể gây thương tổn đến kẻ địch bên trong. Xe jeep gào thét chạy thẳng tới Bộc Gia Hữu. Nhưng may mà đội trưởng Bộc tay chân nhanh nhẹn, anh ta lăn một cái, lật người sang bên cạnh. Xe jeep gào thét lướt qua cả người anh ta rồi chạy thẳng tới chỗ sâu trong khe núi. Chết tiệt! Bộc Gia Hữu lại bắn về phía bánh xe của xe jeep, nhưng tiếc là xe đã chạy quá xa, không thể bắn trúng được. Đội trưởng, quan anh trúng đạn! Đội trưởng Bộc vốn định đuổi theo, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng của Khổng Thạc truyền từ bên trong bộ đàm ra. Anh ta đành phải bỏ qua chiếc xe jeep, chạy nhanh trở về chỗ đậu xe trước đó. Sau khi đi tới nơi này, Bộc Gia Hữu bỗng nhiên nhìn thấy ở hiện trường chỉ còn lại có một chiếc xe jeep khác, nhưng cả hai bánh xe của chiếc jeep này đều đã bị xịt lốp. Vào giờ phút này, Ngô Đề Thu đã vào vị trí của mình. Anh ta và Khổng Thạc đang khom người kiểm tra tình trạng của một đội viên ngã trên mặt đất. Sao rồi? Bộc Gia Hữu chạy thật nhanh tới, chỉ thấy đội viên ngã trên đất chính là quan anh, lúc trước phụ trách điều khiển flycam. Lúc này Khổng Thạc vội vàng báo cáo với đội trưởng Bộc. Có tay súng bắn tỉa, hắn xuất hiện quá bất ngờ, quan anh đang điều khiển flycam thì chợt bị tay súng bắn tỉa bắn trúng. Quan anh dưới đất đột nhiên ho khan, khóe miệng có máu tràn ra. Bộc Gia Hữu lập tức ra lệnh. Mau lên, mau kiểm tra tình trạng vết thương cho cậu ấy. Sau khi ra lệnh, Bộc Gia Hữu nhìn hai bên, lại hỏi Khổng Thạc. Cao Nhã đâu? Khổng Thạc vội vàng báo cáo. Đội trưởng, sau khi quan anh bị tay súng bắn tỉa bắn trúng, thì Cao Nhã bảo em ở lại bảo vệ, còn cô ấy thì đi tìm tay súng bắn tỉa rồi. Nhưng không ngờ cô ấy mới đi, thì từ phía sau núi đá lại có hai kẻ địch lao ra tấn công em với quan anh, còn cướp xe của bọn em nữa. Lúc này một đội viên khác từ bên ngoài đánh bọc sườn tới, báo cáo với đội trưởng Bộc. Đội trưởng, bọn em đã kiểm tra khắp xung quanh rồi, không còn địch nữa. Bộc Gia Hữu nhíu mày lên, lập tức ra lệnh. Để Thù, cậu và Dương Phong lái xe đuổi theo kẻ địch. Đường Long ở lại đây trông chừng quan anh. Không Thạc, cậu đi với tôi tiếp viện cho Cao Nhã. Vâng. Cổng Thạc mới vừa nhận lệnh xong thì chợt nhớ tới cái gì, ỉu xìu nói. Nhưng mà bánh xe đã bị kẻ địch bắn thủng rồi. Cái gì? Bộc Gia Hữu cúi đầu nhìn, lúc này mới nhớ tới cả hai bánh xe ô tô đều bị dẹp xuống rồi. Nếu như chỉ dẹp một bánh thì còn có thể dùng bánh xe dự phòng để thay, nhưng cả hai bánh đều bị hư hại thì không còn cách nào nữa. Chết tiệt, chết tiệt. Đội trưởng Bộc lại tức giận mắng một câu, lúc này mới chợt nhớ tới một chuyện quan trọng khác. Khoan đã, tên thám tử đó, Triệu Ngọc đâu? Đội trưởng Bộc vừa hỏi như vậy thì những người khác mới nhớ tới còn có một người là Triệu Ngọc tồn tại. Nhưng mà bọn họ nhìn nhau mà vẫn không phát hiện bóng dáng của Triệu Ngọc đâu. Cùng lúc đó, trên chiếc xe Jeep bị cướp đi đã là một cảnh tượng khác rồi. Chỉ thấy lái xe chính là một người đàn ông da trắng tóc vàng. Cả ta vừa căng thẳng lái xe vừa giữa một người đàn ông râu quai nón ở chỗ ngồi kế bên ghế lái. Vào giờ phút này, chỗ ngồi kế bên ghế lái đều là máu. Thì ra người đàn ông râu quai nón đã bị trúng đạn ngay ngực, có thể đã tổn thương đến động mạch, cho nên máu chảy không ngừng, tình trạng không ổn rồi. Shit! Người đàn ông da trắng lớn tiếng chửi, lái xe chạy tới một chỗ mỏm đá trên con đường phía bắc, bởi vì gã ta còn có một đồng bọn cầm súng bắn tỉa đang ẩn núp phía sau mỏm đá đó. Xe dừng lại phía dưới mỏm đá, người đàn ông da trắng lập tức điên cuồng bấm còi. Một giây tiếp theo, chỉ thấy trên mỏm đá cao 2 mét, bất ngờ có một người nhảy xuống. Người này nhanh nhẹn mở cửa, xông vào chỗ ngồi của hàng ghế phía sau ô tô. Người đàn ông da trắng vội vàng khởi động hộp số, chuẩn bị lái đi. Tuy nhiên, cùng với một tiếng có súng đạch tạch vang lên, lúc này gã ta mới chợt phát hiện ra người đàn ông vừa chui vào xe vốn không phải là đồng bọn của mình, mà là một người đàn ông tóc đen da vàng xa lạ. Shit! Gã ta mắng to một tiếng, đang định rút súng, thì sau đầu đã bị nòng súng của đối phương chĩa vào. Gã ta đành phải từ bỏ động tác trên tay, ngoan ngoãn giơ hai tay lên. Ngay tại lúc này, tên râu quai nón trên chỗ ngồi kế bên ghế lái đã không chịu được. Sau mấy tiếng thở dốc yếu ớt, thì không còn nhúc nhích nữa. Đúng vậy, người đàn ông đột nhiên chạy tới này không phải ai khác mà chính là Triệu Ngọc. Hóa ra sau khi dưới núi bất ngờ xuất hiện tiếng súng, thì Triệu Ngọc không đi cùng với mấy người Bộc Gia Hữu vội vàng đuổi theo xuống núi tiếp viện, mà là dùng flycam tàng hình trước đó của hắn để quan sát rõ xung quanh hiện trường. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như muốn đánh bại kẻ địch giành chiến thắng, ít nhất phải hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì trước, đúng không? Không ai có thể thấy được flycam tàng hình, cho nên chỉ một lúc sau Triệu Ngọc đã hiểu ngay tình hình. Tổng cộng chỉ có 3 tên tội phạm, một tên trong đó đang ở trên mỏm đá phía bắc dùng súng bắn tỉa để yểm trợ. Hai tên còn lại thì vọt tới chỗ gần bên cạnh xe Jeep để tấn công bất ngờ, cướp một chiếc ô tô trong đó. Đương nhiên là Triệu Ngọc biết rõ tay súng bắn tỉa là uy hiếp lớn nhất, cho nên hắn đã xông về phía mỏm đá nơi tay súng bắn tỉa đang nấp. Bởi vì flycam tàng hình đã nhắc nhở, nên Triệu Ngọc rẽ vào bụi cỏ, chui vào núi đá, không để cho tay súng bắn tỉa phát hiện ra tiếng động của mình. Sau khi đi tới gần đó rồi, hắn mới sử dụng máy bật lên tàng hình để bất ngờ nhảy lên mỏm núi đá, rồi đột ngột xuất hiện trong mặt tay súng bắn tỉa. Nhưng mà điều không nằm trong kế hoạch của Triệu Ngọc là rõ ràng hắn đã chĩa súng vào tay bắn tỉa kia rồi, mà gã ta vẫn rút súng lục ra định phản kháng. Trong tình huống không biết phải làm sao, Triệu Ngọc đành phải nổ súng bắn trúng gã ta thôi. Kết quả là sau khi tay súng bắn tỉa bị trúng đạn thì cắm đầu xuống núi đá, ngã vỡ sọ. Mà đúng lúc này, người đàn ông da trắng kia lại vừa lái xe tới tiếp viện. Triệu Ngọc đành phải tương kế tiểu kế, nhảy xuống mỏm đá, chui vào ô tô, cho nên một màn vừa rồi mới xảy ra. Ivanov, không. Nhưng mà sau khi tên đàn ông da trắng này thấy đồng bọn ngồi trên ghế kế bên ghế lái chết, thì lại không để ý tới sự uy hiếp của Triệu Ngọc nữa. Gã ta vội vươn tay lấy đồng bọn của mình. Triệu Ngọc hô to một tiếng. Này, đừng nhúc nhích, stop! Rõ ràng đã hơi chần chừ. Bởi vì hắn biết tay súng bắn tỉa đã chết, nếu như bây giờ nổ súng bắn chết tên đàn ông da trắng này thì sẽ chẳng còn một người sống nào cả. Đội thăm dò còn chưa rõ tung tích, cho nên dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tùy tiện nổ súng được. Không ngờ Triệu Ngọc vừa mới chần chừ một lúc thì tên đàn ông da trắng đã nhìn thấy hy vọng. Lúc này gã ta trở tay chụp một cái để cổ tay Triệu Ngọc lên trên ghế, rồi bắt đầu giằng co với Triệu Ngọc. Đậu xanh rau má! Lúc này Triệu Ngọc vốn định dùng nắm đấm cho gã ta một cú, nhưng mà bên ngoài xe đột nhiên có tiếng đạn tạch tạch gào thét truyền đến. Chỉ trong chốc lát mà cửa kính xe chỗ ghế lái đã bị đạn bắn ra nhiều vết hoa văn vỡ vụn rồi. Ngay sau đó, cùng với một bóng đen tấn công thì cửa kính xe đã lập tức loàng xoàng vỡ vụn. Người đàn ông da trắng thình lình bị nắm đấm của người nào đó đánh trúng. Quả đấm kèm theo cửa kính vỡ nát, mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt người đàn ông này, khiến gã ta phải hộc máu. Triệu Ngọc nhắm ngay cơ hội, chặn ngang cướp súng lại, rồi sau đó vươn cánh tay ra ghim lấy cổ của gã. Cửa xe mở ra, chỉ thấy Cao Nhã đây tức giận xuất hiện ở bên ngoài cửa. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô ta không nói nhiều, tung một cú đấm vào mặt của người đàn ông da trắng, trực tiếp đánh gã ta ngất xỉu tại chỗ. Nửa giờ sau, ven đường trấn nhỏ vô danh, Ngô Đề Thu báo cáo với Bộc Gia Hữu. Đội trưởng, xe đã được sửa xong rồi, nhưng bánh xe dự phòng của cả hai chiếc xe đã bị dùng hết. Sau này, bánh xe của chúng ta không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa. Bộc Gia Hữu xoay người nói với Triệu Ngọc. Quả nhiên là tôi không nhìn lầm người, thần thám Triệu không hổ là văn võ song toàn trong truyền thuyết. Không ngờ rằng dưới tình huống như bàn đấy, cậu lại có thể chặn được bọn chúng trước một bước, thật là lợi hại. Ngô Đề Thu phụ họa theo. Đúng vậy, không phải thần thám Triệu nói tai mình không được tốt sao? Vậy làm sao anh biết phía địch có tay súng bắn tỉa và lại còn đoán được vị trí của tay súng bắn tỉa nữa? Triệu Ngọc chưa suy xét đến vấn đề này, cho nên sau khi cười ngây ngô, ha ha ha, thì lại bắt đầu giả vờ. Vấn đề này hả? Có thể là một loại thiên phú chăng? Ngô Đề Thu nuốt một ngụm nước bọt, kiên quyết nhận thua. Lúc này quan anh quấn băng vải trước ngực xuất hiện. Cậu trai chỉ vào vết thương của mình rồi nói, đội trưởng, em không sao đâu, đạn chỉ xuyên qua một chút thôi, nhưng suýt chút nữa là em xong đời rồi. May mà anh có nhắc em phải luôn mặc áo chống đạn. Tuy nhiên, flycam lại bị hỏng mất rồi. Đội trưởng Bộc gật đầu, người không sao là tốt rồi. Vỗ lên bả vai quan anh xem như an ủi. Lúc này Cao Nhã đi từ bên cạnh tới, nghịch ngợm dùng tay phải ôm lấy bả vai quan anh nói, mạng thằng nhóc cậu lớn quá đấy. Nếu tay súng bắn tỉa đó nhắm thẳng ngay đầu cậu, dù có thêm 10 cái áo chống đạn cũng không có tác dụng đâu. Sau đó Cao Nhã giơ cây súng bắn tỉa trong tay trái lên. Đội trưởng, là SVD, cũng được sản xuất tại Nga. Bộc Gia Hữu cầm súng trong tay, rồi gật đầu nói, để tôi xem, đúng là Dragunov SVD. Thảo nào quan anh có thể nhặt được cái mạng trở về. Tuy nhiên, anh ta tháo băng đạn ra nhìn thử rồi nói, vị trí chống bụi có hơi áp sát xuống, chốt an toàn hơi nhỏ, có lẽ đây là một khẩu SVD đã qua cải tiến rồi. Cao Nhã nhếch mép, ồ, cũng là mới nhất sao? Rốt cuộc là cái đám người này là cái quỷ gì vậy? Này, thần thám Triệu. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, Cao Nhã vội vàng tiến tới bên cạnh hỏi, vừa rồi tôi quên chưa hỏi anh đó, anh và đội trưởng Bộc xuống núi cùng với nhau, thì làm sao anh biết được chúng tôi gặp phải tay súng bắn tỉa chứ? Rồi làm sao có thể xác định được vị trí của tay súng bắn tỉa nhanh như vậy được? Vấn đề này hả? Nghe thấy Cao Nhã đề cập tới câu hỏi ban nãy, Triệu Ngọc làm như thật mà lắc đầu nói, âm thanh của súng bắn tỉa không giống với các loại súng khác mà. Và lại giữa tiếng súng đầu tiên vang lên chênh lệch mấy giây với tiếng súng thứ hai, rõ ràng là có tay súng bắn tỉa đang nhắm. Còn vị trí của tay súng bắn tỉa, Triệu Ngọc chỉ về phía xa xa, hình như cũng chỉ có mấy mỏm núi đá ở phía bắc đó thì thích hợp nhất thôi. Dù sao nếu đã là tôi thì tôi nhất định sẽ chọn nơi đó mai phục. Cao Nhã giơ ngón tay cái lên. Oa, lợi hại, lợi hại. Đúng là không hổ danh thần thám mà. Nếu đổi thành người bình thường thì đã luống cuống từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn còn có thời gian phân tích tình hình. Bái phục, bái phục. Cao Nhã nói xong, Ngô Đề Thu đứng bên cạnh lập tức ném cho Triệu Ngọc một ánh mắt khinh bỉ. Bởi vì bàn nãy Triệu Ngọc không hề nói như vậy. Triệu Ngọc cũng không để ý tới sự khinh bỉ của Ngô Đề Thu, mà chắp tay khen ngợi Cao Nhã. Cô cũng lợi hại lắm, một cô gái lại có thể đấm vỡ kính chống đạn, sức mạnh của cô cũng không tầm thường đâu. Ha ha, quá khen, quá khen. Cao Nhã học theo Triệu Ngọc chắp tay, sau đó cười nói, tôi đã sớm nghe nói thần thám Triệu giỏi đánh nhau rồi, nếu sau này có cơ hội thì hai chúng ta có thể luận bàn xem sao. Triệu Ngọc vừa mới định mở miệng nói chuyện thì đội viên tên là Đường Long đó lại đột nhiên chạy tới báo cáo với đội trưởng Bộc. Đội trưởng, tên kia tỉnh rồi, có thể thẩm vấn. Cao Nhã nhìn đồng hồ đeo tay, miệng lẩm bẩm. Vậy à, mới 31 phút đã tỉnh rồi, tên đó chịu đánh tốt đấy. Mẹ kiếp. Trong lòng Triệu Ngọc mặc niệm, xem ra cô Cao Nhã này đúng là một vị nữ trung hào kiệt sống động. Khi Triệu Ngọc đi theo mọi người tới bên cạnh xe jeep thì đã nghe thấy người đàn ông da trắng đó đang kích động nói điều gì. Tay trái của gã ta bị còng vào chốt cửa của xe, trong miệng thì nói liến thoắng một đống ngoại ngữ nghe không hiểu. Triệu Ngọc chỉ có thể bằng cảm giác nhận biết được ngôn ngữ mà gã ta nói tương tự với ngôn ngữ nào đó ở khu vực Liên bang Nga. Đội viên tên là Dương Phong nói: "Đội trưởng, hắn ta nói tiếng Ukraine, em chỉ có thể nghe hiểu tên của hắn là Yuri. Em hỏi hắn ta có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Nga không? Hắn ta đều không hiểu." Bục Gia Hữu nhìn tên đàn ông da trắng đó. "À, tôi biết rồi." Rồi lại nhìn trang bị trên người mình, sau đó hỏi Ngô Đề Thu: "Tiểu Ngô, có phải trên xe cậu có sách không?" "Dạ." Ngô Đề Thu đã đi theo Bộc Gia Hữu nhiều năm rồi, cho nên vừa nghe thấy đội trưởng Bộc nói chuyện, anh ta lập tức hiểu ý chạy đến trên xe, lấy quyền hướng dẫn sử dụng thật dày tới. Sau đó, dưới cái nháy mắt của đội trưởng Bộc, Ngô Đề Thu đặt quyển sách lên trên cốp trước xe, rồi sau đó mở bàn tay phải của người đàn ông da trắng ra, bắt đè lên trên quyển sách. Tiếp đó Bộc Gia Hữu bước tới bên cạnh, không nói thêm lời nào, trực tiếp rút dao găm ra đâm xuyên qua lòng bàn tay của gã ta. Phập một tiếng. Đầu dao găm đâm lên trên sách, ghim bàn tay của tên đàn ông da trắng và quyển sách lại với nhau. Người đàn ông da trắng bỗng dưng phát ra một tiếng la thảm thiết, rồi mới dùng mấy loại ngôn ngữ khác nhau bắt đầu năn nỉ, thậm chí bao gồm mấy câu tiếng Hoa luôn. "Tôi biết một chút." Bàn tay của gã ta mang theo quyển sách thật dày, run lẩy bẩy ở giữa không trung, máu chảy từng giọt theo cánh tay xuống, rơi xuống mặt đất. Quả nhiên, lời dạo đầu vô cùng độc đáo này của đội trưởng Bộc đã nhận được hiệu quả ngoài dự đoán. Tiếp theo, người tên là Yuri này dùng tiếng Nga trôi chảy để kha báo mọi chuyện từ đầu tới đuôi. Triệu Ngọc suy nghĩ, dù gì thì mình cũng có rất nhiều máy phiên dịch, cho nên lập tức lấy một cái ra sử dụng. Nên hắn không cần người phiên dịch cũng có thể nghe hiểu được ý của người đó. Nhưng mà sau khi nghe hiểu rồi thì tâm trạng của Triệu Ngọc đã tụt dốc không phanh. Sự thật là không phát triển theo dự đoán của hắn. Người tên là Yuri này chỉ là một tên buôn súng ống đạn dược đang chuẩn bị mua bán với sale ở Yimas mà thôi. Hóa ra Yuri và đám đồng bọn của gã ta đã hẹn bàn giao dịch với sale ở Yimas. Nhưng không ngờ tới bọn họ còn chưa gặp mặt sale thì đã đột nhiên nhận được tin tức Sale bị bắt. Nhưng trong lúc không biết phải làm sao, bọn họ đành phải từ bỏ vụ mua bán, mang theo một xe hàng mẫu súng ống đạn dược, chuẩn bị rút lui. Lại không ngờ rằng khắp thành phố Yimas đã bị phong tỏa, bọn họ không đi ra được nữa rồi. Càng họa vô đơn chí hơn nữa, chính là người đứng đầu tổ chức không hiểu tại sao Sale lại bị bắt. Còn tưởng là có liên quan với bọn họ, cho nên đã sớm phái người khống chế bọn họ, và lại còn dẫn bọn họ đi qua hẻm núi Suya vào trấn nhỏ không có tên này. Tiếp đó, theo như ý nghĩ của đối phương, thì phải chờ tới khi Sale được cứu ra để đối chất chính diện với bọn họ. Nếu như không có vấn đề, thì sẽ thả bọn họ ra. Kết quả là chuyện hỏng bét nhất cứ luôn nối đuôi nhau mà tới. Không thể cứu Sale ra được. Hoàn cảnh của nhà buôn bán súng ống đạn dược lần này rất không ổn. Bởi vì trấn nhỏ không tên không phải là địa bàn của tổ chức kỳ sĩ, bọn họ không thể nào nán lại chỗ này quá lâu, cho nên bọn họ bắt đầu bàn bạc xem nên giết chết đám người Yuri ngay tại chỗ hay là đưa về tổng bộ để tiếp tục thẩm vấn. Mà cùng lúc này, đám người Yuri cũng đang bàn bạc. Mặc dù bọn họ vô tội, nhưng bọn họ hiểu rất rõ thủ đoạn làm việc của tổ chức kỳ sĩ. Chỉ cần Sale không về được, bọn họ hoặc là sẽ chết, hoặc là sẽ sống không bằng chết. Vì vậy đám người Yuri không muốn ngồi chờ chết, cho nên mới dựa vào sự hiểu biết của mình về những vũ khí đó, nhắm cơ hội cùng nhau phản kháng, đảo ngược tình thế ở trấn nhỏ vô danh, giết hết toàn bộ mười mấy người của tổ chức kỳ sĩ. Sau khi giết người xong, để không lưu lại dấu vết, bọn họ đã ném cả người lẫn xe xuống rãnh sâu. Ban đầu bọn họ đã định dùng một ngọn lửa để thiêu hủy, nhưng lại sợ hỏa hoạn sẽ gây ra phiền toái không cần thiết, cho nên đành phải dùng mấy thứ như cỏ tranh, tấm ván để chùm lên. Tuy nhiên càng về sau, bọn họ lại phát hiện một vấn đề khó khăn khác. Không có xe cộ thì bọn họ không thể đi đâu. Họ vẫn luôn chờ tới hôm nay, sau khi nhìn thấy ô tô của đội đặc công thì mới nhanh chóng nảy ra ý định cướp xe chạy trốn. Như vậy mới xảy ra chuyện sau đó. Sau khi nghe xong, mấy người Triệu Ngọc trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng. Bọn họ vốn chẳng thèm để ý tới phần tử khủng bố với sống chết của nhà buôn súng ống đạn dược gì đó. Vấn đề mà bọn họ quan tâm chính là tung tích của những đội viên trong đội thăm dò kia kìa. Nhưng mà bây giờ xem ra, giữa hai phe này không hề có bất kỳ liên quan gì cả. thì làm sao có thể không khiến cho người ta thất vọng chứ? Tới đây, giữ chặt cánh tay của gã ta lại. Sau khi thẩm vấn kết thúc, gương mặt Bộc Gia Hữu nghiêm nghị ra lệnh, đoàn người Ngô Đề Thu lập tức để Yuri lại, ghim gã ta cùng với cánh tay đang bị đâm rào lên thùng xe phía trước. Yuri nóng nảy đến độ hô lên bằng tiếng Hoa, vô cùng tuyệt vọng la lên. Không, không, không, tôi nói đều là sự thật, là thật, tôi không dám nói dối đâu. Bộc Gia Hữu dùng sức một cái, con dao găm lập tức được rút ra ngoài. Quyển sách dính với bàn tay lập tức rơi xuống cốp xe. Yuri thì phát ra tiếng kêu la thảm thiết, đau đớn đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Ngô Đề Thu hiểu ý của Bộc Gia Hữu, cho nên lập tức đem quyển sách có dính máu đệm xuống dưới cổ tay Yuri, còn lật bàn tay Yuri lên, vạch cổ tay ra. Yuri sắp bị sợ điên rồi. No, no, no, no! Dùng sức dãy giụa, nhưng dù làm thế nào cũng không thoát được sự trói buộc của các đội viên đặc công. Bộc Gia Hữu nhắm mũi dao ngay cổ tay Yuri, lạnh như băng nói. Tôi chỉ hỏi anh một lần thôi. Đội thăm dò Trung Quốc mất tích trong cánh đồng hoang trên cao nguyên Tovus của Tanstein có liên quan gì đến các anh? Đội trưởng Bộc hỏi xong, đội viên tên là Dương Phong lập tức dùng tiếng Nga phiên dịch cho Yuri. Kết quả là sau khi nghe xong, Yuri lắc đầu quầy quậy, dùng tiếng Nga vội vàng trả lời. Tôi không biết, thật sự không biết gì cả. Đội thăm dò gì chứ? Các anh có ý gì? Thấy biểu hiện của Yuri, trên mặt mỗi một đội viên đều lộ ra vẻ thất vọng. Duy chỉ có Bộc Gia Hữu vẫn lạnh lùng như trước, còn dao di chuyển trên dưới cổ tay Yuri, tỏ vẻ muốn đâm. Nhìn thấy dao găm lúc ẩn lúc hiện trên cổ tay mình, Yuri oa khóc thành tiếng, gã ta lớn tiếng van xin. Cầu xin các anh mà, tôi thật sự không biết các anh có ý gì cả. Tôi còn tưởng các anh chỉ là khách du lịch bình thường thôi, chứ nếu không thì chúng tôi cũng không dám tính kế các anh đâu. Chúng tôi thật sự đã rơi vào bước đường cùng rồi. Bộc Gia Hữu lạnh lùng hỏi, anh suy nghĩ thật kỹ lại lần nữa, anh chắc chắn từ trước đến nay chưa từng nghe đến tin tức nào có liên quan đến đội thăm dò sao? Hãy nhớ lại xem, trong tổ chức kỳ sĩ mà các anh tiếp xúc, có người nào từng nhắc tới hay không? Sau khi nghe hiểu, Yuri lập tức cố gắng nhớ lại, qua thật lâu sau mới lên tiếng. Hình như tôi có từng nghe Seo nhắc tới. Chờ một chút, để tôi nhớ lại chút đã. Yuri nhíu chặt mày lại. Nếu là Ivanov còn sống thì tốt rồi. Anh ta thông thạo ngôn ngữ địa phương Vakeria. Còn tôi chỉ là có thể nghe hiểu một chút xíu thôi. Tôi nhớ là ở trên xe. Chính là trên con đường chúng tôi bị bọn họ đưa tới chỗ trấn nhỏ này. Đúng là có người đề cập tới cái gì mà người Trung Quốc mất tích. Còn có đội khoan giếng gì gì đó. Hả? Nghe đến đây, hai mắt mọi người sáng lên. Dương Phong vội vàng thúc giục hỏi, anh suy nghĩ cẩn thận lại xem cụ thể thì bọn họ nói như thế nào, có phải có liên quan tới bọn họ hay không, là bọn họ làm à? Yuri vội vàng lắc đầu, không, vấn đề này thì tôi có thể khẳng định vụ đội khoan giếng gì đó bị mất tích không có liên quan gì tới bọn họ cả. Lúc ấy mấy người đó chỉ là buột miệng nói ra một vài câu thôi, cứ như đang nói chuyện phiếm với nhau vậy. Theo tôi nghe thì có vẻ như bọn họ cũng không rõ lắm. Chắc là không có liên quan gì với bọn họ đâu nhỉ. Nghe đến đây, Triệu Ngọc không khỏi chậc lưỡi liên tục. Quả nhiên bởi vì nhóm người An Nan đã thẩm vấn đám Sêu, nên bọn họ biết được vụ đội thăm dò mất tích không có liên quan gì đến tổ chức kỳ sĩ cả. Bây giờ nhìn lại thì vụ mất tích cũng không liên quan tới mấy thường nhân buôn súng ống đạn dược này. Bọn họ tới Yima chỉ để mua bán súng ống đạn dược thôi, không có lý nào lại để dính vào đội thăm dò của Trung Quốc cả. Vụ án này thật sự là không dễ làm rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nháy mắt về Bộc Gia Hữu, ngón tay chỉ lên trên trời. Bộc Gia Hữu lập tức hiểu được ý của hắn, lại hung tợn hỏi Yuri. Tôi hỏi lại anh, trong mấy ngày các anh vào núi, có ai nhìn thấy hoặc nghe thấy thứ gì có liên quan tới khinh khí cầu không? Sau khi nghe hiểu, Yuri nhếch miệng tới tận mang tai. Hả? Lắc đầu quầy quậy mà nói. Tôi thật sự không hiểu, khinh khí cầu là cái gì? Là một biệt hiệu sao? Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy khinh khí cầu gì đó cả. Gã ta thở dài nói, nếu là có khinh khí cầu thì chúng tôi đâu đến nỗi bị nhốt ở đây chứ. Thấy sự kinh ngạc của Yuri khi nghe về khinh khí cầu, mọi người lại rơi vào thất vọng, thậm chí ngay cả Triệu Ngọc cũng bắt đầu dao động. Có phải đầu mối khinh khí cầu này vốn sai lầm rồi hay không? Cao Nhã suy nghĩ trong chốc lát rồi nhỏ giọng nói với Triệu Ngọc và Bộc Gia Hữu. Nhưng mà đội thăm dò mất tích trước, mà chuyện bọn họ bị dẫn vào hẻm núi Suya lại xảy ra sau đó, cho nên không gặp phải khinh khí cầu cũng là bình thường, đúng không? Triệu Ngọc và Bộc Gia Hữu cùng gật đầu. Nhưng nếu vụ đội thăm dò mất tích không liên quan tới tổ chức kỳ sĩ và nhà buôn súng ống đạn dược, thì bây giờ bọn họ phải lập kế hoạch cho bước tiếp theo thôi. Tiếp tục tìm kiếm hay là bỏ dở tại đây? Nếu như tiếp tục tìm kiếm, thì nên đi tới nơi nào? Đột nhiên Triệu Ngọc lại nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi Yuri. Khoan đã, băng buôn súng ống đạn dược của các anh có tổng cộng bao nhiêu người? Đợi sau khi Dương Phong phiên dịch lại, thì Yuri lập tức trả lời ngay. 5 người. Lúc ở trấn nhỏ, chúng tôi phản kháng cho nên đã chết 2 người. Sau đó lại bị các anh bắn chết 2 người. Bây giờ chỉ còn lại mình tôi thôi. Triệu Ngọc lại hỏi, các anh mang theo bao nhiêu vũ khí? Yuri thành thật trả lời, không có nhiều, đều là hàng mẫu thôi, đựng trong 2 cái giường. Đám vũ khí đó đâu? Chúng tôi đã dùng 1 phần trong lúc phản kháng rồi. Yuri nhìn vào chỗ sâu trong khe núi nói, còn có 1 cái giường, do không mang đi được cho nên đã giấu ở bên đó. Tôi không hiểu, nếu các anh đã giết chết hơn 10 người của tổ chức kỳ sĩ ở đây rồi, thì tại sao còn không chạy xa đi, không sợ bọn họ phái người tới tìm mà? Yuri bất đắc dĩ nói, sợ chứ, sao mà không sợ được? Nhưng bọn tôi cũng rơi vào bước đường cùng mà. Gata hất hàm chỉ vào chỗ sâu trong trấn nhỏ. Con đường đó đi thông tới nội địa Vakeria, nếu đi tới đó, xem như là bọn tôi tự chui đầu vào lưới rồi. Gata lại chỉ về phương hướng lúc tới khe núi. Đi về phía đó lại có thể trở lại Yimaz. Nhưng bây giờ Yimaz lại đang truy nã cả thành phố. Đường đó chẳng khác nào con đường chết cả. Triệu Ngọc chỉ vào chỗ sâu trong khe núi. Vậy thì tại sao các anh không đi về phía trước chứ? Hình như đi thẳng theo khe núi này là có thể tới Kazakhstan thì phải. Cho dù không tới thì trên thượng du cũng có nguồn nước hoặc thôn xóm gì đó. Dù sao cũng tốt hơn bị nhốt ở đây chờ chết, đúng không? Yuri gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà lại không đi qua được. Cái gì không đi qua được? Cuối cùng Triệu Ngọc cũng phát hiện ra được mình đã hỏi tới điểm chính rồi, cho nên nóng lòng hỏi, tại sao lại không đi qua được? Các anh đã đi rồi sao? Đúng vậy. Yuri ủ rũ cúi đầu nói, đi về phía trước chừng 15 cây số có một thôn xóm nhỏ, nhưng mà không biết có chuyện gì mà khắp nơi trong thôn xóm đều là người dân cầm súng. Bọn họ còn xây dựng công trình phòng thủ và tường vây trong khe núi nữa. Còn có người đi tuần suốt đêm. 3 người chúng tôi đi vòng quanh nơi đó vẫn không tìm được con đường có thể đi vòng qua. Không biết phải làm sao, cho nên mới đành phải đi về đường cũ. Chúng tôi vốn định ở trong trấn nhỏ này chỉnh đốn một lúc, sau đó sẽ xuống hạ lưu để tìm một con đường ra khác. Nhưng nào biết lại gặp phải các anh chứ. Nghe thấy tin tức này, Triệu Ngọc và Bộc Gia Hữu lập tức nhíu mày lại. Bộc Gia Hữu vội vàng hỏi, các anh có biết trong thôn xóm đó là người nào hay không? Thuộc về băng đảng nào? Yuri bất đắc dĩ trả lời, chúng tôi không biết, cũng do không biết cho nên mới không dám đi bừa, nhỡ đâu là tổ chức kỳ sĩ thì. Nghe đến đây Triệu Ngọc như bừng tỉnh hiểu ra mà gật đầu, hắn kéo Bộc Gia Hữu sang một bên, nói nhỏ, đội trưởng Bộc, chúng ta làm một cái giả thiết nhé. Vào lúc đội thăm dò mất tích, Seo đang chuẩn bị đàm phán súng ống đạn dược với thuộc hạ của gã, cho nên Triệu Ngọc chỉ vào trấn nhỏ vô danh ở phía xa, khinh khí cầu không thể nào hạ xuống ở chỗ này được. Cũng không có khả năng bay tới nội địa Vakeria. Đúng, có lý. Ánh mắt Bộc Gia Hữu sáng lên, rồi anh ta gần từng chữ, nói, cũng có nghĩa là thôn xóm phủ kín vũ khí ở phía trước đó mới là hy vọng duy nhất của chúng ta. Bình thường thì khoảng cách 15 cây số vốn chẳng tính là cái gì, nhưng bên trong khe núi gập ghềnh khó đi lại là một chuyện khác. Đội đặc công lái xe rất cẩn thận, đi chừng 2 tiếng đồng hồ mới dần dần đến gần thôn xóm có đầy vũ khí mà Yuri nói. Nhưng không ngờ lúc mọi người đậu xe vào khu vực kín đáo để chuẩn bị đi thăm dò tình hình xung quanh, thì Bộc Gia Hữu bỗng nhiên nhận được tin tức đến từ cấp trên Lê Tịnh. Thần thám Triệu. Sau khi đọc tin tức xong, Bộc Gia Hữu vội vàng nói với Triệu Ngọc. Sau khi đội thăm dò xảy ra chuyện, cảnh sát địa phương đã từng điều tra kỹ hình ảnh ô tô bắt được trên giao lộ vùng lân cận. Do trọng điểm ban đầu đều đặt trên xe cỡ lớn đã khiến cho quá trình điều tra trong giai đoạn trước xuất hiện sai lệch, không tìm được xe cộ nào đáng nghi. Nhưng sau khi chúng ta đặt sự chú ý lên khinh khí cầu, thì cảnh sát địa phương cũng rời trọng điểm điều tra theo, đặt tầm mắt lên các loại xe bình thường có thể chở khinh khí cầu. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, khinh khí cầu bay theo gió, các tội phạm không thể nào ngồi trên khinh khí cầu tới rồi trói cả người ngồi khinh khí cầu về được. Chắc chắn trước đó, bọn họ phải dùng ô tô chở khinh khí cầu đến nơi cư trú đóng của đội thăm dò, rồi sau đó lắp ráp ngay tại chỗ. Sau khi trói người xong, còn phải tiêu hủy các thứ như cái giá nữa. Bộc Gia Hữu chỉ vào điện thoại vệ tinh của mình rồi nói, hai chiếc khinh khí cầu có thể chứa ít nhất 10 người, chứ một hoặc hai chiếc ô tô bình thường thì không thể làm được. Cho nên, cảnh sát địa phương dùng một biện pháp nguyên thủy nhất. Họ lần lượt kiểm tra đối chiếu toàn bộ xe cộ có thể bắt được trong video một lượt. Kết quả, tìm được tổng cộng 10 chiếc xe khả nghi. Những chiếc xe này hoặc là không có đăng ký, hoặc là đã không biết tung tích. Anh ta đưa hình trên điện thoại di động cho Triệu Ngọc xem. Đều ở đây hết. Triệu Ngọc xem qua một lần, phát hiện tất cả mấy chiếc xe này đều là xe bán tải cùng một màu. Hắn biết, do nơi này nằm ở cao nguyên cho nên rất nhiều cư dân đều dựa vào nghề chăn nuôi để sinh sống. Vì vậy lúc chọn mua xe thì bán tải luôn là chọn lựa hàng đầu. Nó có thể chở người, cũng có thể chở hàng và gia súc. Bộc Gia Hữu nói, mặc dù Yima ở hẻm núi Suya có trạm gác, nhưng do khu vực khe núi đó khá là rộng rãi, địa hình phức tạp, còn có rất nhiều đường mòn có thể đi vòng qua trạm gác. Cho nên đã qua nhiều ngày như vậy rồi, có lẽ chiếc ô tô vận chuyển khinh khí cầu đã quay trở về điểm đến rồi. Bộc Gia Hữu nhún vai. Đúng vậy, trong mắt người dân địa phương thì ô tô là tài sản vô cùng có giá trị, sẽ không dễ vứt bỏ đâu. Cao Nhã chỉ về phía trước. À, cũng có nghĩa là nếu như chúng ta có thể tìm được ô tô trong ảnh, thì trong thôn xóm phía trước có thể xác định được tung tích của đội thăm dò rồi. Dương Phong nói, không đơn giản như vậy đâu. Người Ukraine đó vừa mới nói rằng thôn xóm có xây dựng phòng tuyến mà chúng ta lại không có flycam, cho nên không dễ đi vào như vậy đâu. Cao Nhã nháy mắt, rành mãnh nói, nhưng tôi cảm thấy chính là vì bọn họ bày đầy vũ khí phòng ngự cho nên mới càng mờ ám đấy. Lại ông tôi ở bụi này. Và lại, tôi đã điều tra tài liệu rồi. Ở trên bản đồ, chỗ đó đúng là có đánh dấu một thôn xóm, nhưng lại là loại thôn xóm nhỏ đến mức có thể không chú ý tới, còn nhỏ hơn một nửa trấn nhỏ vô danh mà trước đó chúng ta đã thấy. Dương Phong gật đầu bày tỏ tán thành. Chính xác, đột nhiên xuất hiện nhiều lực lượng vũ trang như vậy thì đúng là có mờ ám. Thành viên đội thăm dò chắc chắn là ở chỗ này thật rồi. Bộc Gia Hữu thận trọng nói, đừng có nói sớm như vậy. Bây giờ Vakeria và Tanstein đang lo sợ không yên, cho nên rất có khả năng lực lượng vũ trang đó cũng thuộc về mục đích chính trị. Vì vậy, chúng ta vẫn chớ nên nói năng thiếu thực tế. Đội trưởng Bộc không chút do dự chỉ về phía trước. Tới gần bên đó thăm dò tình huống trước, rồi hãy tính sau. Thế là mọi người đậu xe ở trong một góc kín đáo do Ngô Đề Thu và Quan Anh đang bị thương ở lại trông giữ, còn những người khác thì vũ trang đầy đủ, men theo bụi cỏ ven đường đi tới mục tiêu. Để đạt được tin tức cụ thể chính xác, bọn họ buộc phải áp giải thêm tên buôn súng ống Yuri đó theo cùng. Trước khi đến đây, bọn họ đã lấy được dương vũ khí của bọn buôn vũ khí qua lời khai của Yuri. Ở trong đó đều là vũ khí mới nhất được sản xuất hàng loạt của Nga, đa số đều là súng trường, súng tự động, còn có lựu đạn nữa. Dựa vào lời khai của Yuri, bên trong hợp đồng của bọn họ cũng bao gồm rất nhiều vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, do không tiện mang theo cho nên chỉ mang tranh ảnh và hàng mẫu, chứ không mang cả đồ thật tới. Thế là dưới sự chỉ dẫn của Yuri, mọi người đã thuận lợi đi tới gần thôn xóm đó. Kết quả vừa nhìn về phía trước, chân mày của mọi người không kìm được mà nhíu chặt lại. Tất cả đều cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Nơi này đâu còn là thôn xóm nữa, quả thực đã biến thành một khu căn cứ rồi. Chỉ thấy ở chỗ đối diện khe núi đã xuất hiện một cổng thành nhỏ cao chừng 3 mét. Trên cổng thành đều là người trang bị súng đạn đang đi tuần tra qua lại. Vừa thấy cảnh tượng này, Cao Nhã đã không nhịn được mắng nhỏ một câu. Mẹ nó! Cô ta nói với Yuri. Mắt các anh bị kiểu gì vậy? Ở chỗ này đâu phải là dân làng gì chứ? Đó rõ ràng chính là binh lính mà. Cao Nhã vừa nhắc nhở như thế thì mọi người cũng hiểu ra. Đúng vậy, những người tay cầm súng cõng đạn trên lưng đó mặc dù ăn mặc vô cùng đơn giản, quần áo cũng không cùng một bộ, nhưng nhìn tư thế khi cầm súng của bọn họ là biết họ đã trải qua huấn luyện chính quy rồi. Bộc Gia Hữu hỏi, Cao Nhã, cô có thể nhìn ra được là băng đảng nào không? Cao Nhã nói, tôi không thể khẳng định được. Dựa vào tài liệu ban đầu của Vakeria thì khu vực khe núi này đều nằm trong phạm vi quản lý của băng đảng Rosak. Nhưng tổ chức kỳ sĩ và băng Kashmir cũng hoạt động mạnh ở khu vực này. Nếu không có thông tin chính xác thì không thể nói chắc được. Điều duy nhất em có thể khẳng định là những người này chắc chắn không phải quân chính quy của Valkyria, chí ít thì không thấy xe tăng đâu cả. Lúc này Đường Long phụ trách nhiệm vụ điều tra đi từ trước về báo cáo. Đội trưởng, không được rồi, vật che chắn để đến gần thôn xóm đều bị dọn sạch, chúng ta không cách nào áp sát được. Anh ta dùng hai tay ra dấu một chút. Cả khe núi đều bị bọn chúng chặn ngang, cản lại rồi. Bộc Gia Hữu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, nếu đã vậy thì chỉ còn cách chờ đến tối hành động thôi. Đường Long, anh ta chỉ vách đá bên phải và hỏi Đường Long, từ chỗ đó có thể nhìn thấy tình hình trong thành, cậu có thể leo lên đó chứ? Ý tôi là vào buổi tối. Đường Long gật đầu, không thành vấn đề, anh yên tâm đi. Được rồi, vậy thì chờ tới tối. Hả? Hả? Không ngờ trong lúc Bộc Gia Hữu đang nói chuyện thì chợt phát hiện trong đội ngũ thiếu mất một người, không nhịn được mà nhíu mày lại hỏi. Mọi người, Triệu Ngọc đâu rồi? Đại thám tử của chúng ta đâu rồi? Tại sao lại không thấy bóng dáng đâu nữa? Mọi người lại trố mắt nhìn nhau, đúng là không thấy bóng dáng của Triệu Ngọc thật. Bộc Gia Hữu tức giận mắng, mẹ nó, lúc trước tôi đã bảo ai trông chừng cậu ta đấy nhỉ? Làm sao mà người này lại? Kết quả Bộc Gia Hữu còn chưa nói hết câu thì Cao Nhã đã chợt nhìn thấy một bóng người đang nhảy từ trên vách núi bên phải xuống. Đội trưởng, anh nhìn kìa. Ngay sau đó, cùng với bóng người này đến gần với tốc độ nhanh thì mọi người mới nhìn thấy người nọ chính là Triệu Ngọc. Trong tay Triệu Ngọc còn cầm một cái ống nhòm. Không phải chứ? Đường Long nhìn vách đá dốc thẳng đứng đó, chật lưỡi thở dài. Anh ta biết bay à? Rốt cuộc là anh ta đã trèo lên đó bằng cách nào vậy? Chẳng bao lâu sau, Triệu Ngọc bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người, vô cùng kích động nói với Bộc Gia Hữu. Đội trưởng Bộc, cuối cùng tôi cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Vừa nói hắn vừa chỉ vào cổng thành phía trước. Mau xin tiếp viện từ đội trưởng Lê đi. Các nhân viên đội thăm dò bị mất tích đang ở trong đó đấy. Triệu Ngọc vẽ một bản vẽ phác thảo lên trên cát, rồi chỉ một góc trong đó và nói, không cần phải kiểm tra các ô tô nữa đâu, bọn chúng vẫn chưa tiêu hủy khinh khí cầu, đang đặt nó ở ngay góc nhà đấy, dường như chỉ cần liếc qua là đã thấy ngay rồi. Nghe thấy lời này, mọi người đều ngạc nhiên. Wow, thật sự có khinh khí cầu kìa. Nhưng Cao Nhã luôn cẩn thận đã phát hiện ra vấn đề, chỉ lên vách đá mà Triệu Ngọc mới vừa trèo lên. Anh ở phía trên đó thì làm sao nhìn thấy được phía dưới chân tường chứ? Chẳng lẽ? Triệu Ngọc gật đầu thừa nhận. Cô nói đúng rồi, tôi có mắt nhìn xuyên thấu. Mọi người im lặng, Cao Nhã thì lúng túng che ngực lại. Đường Long thì chẳng thèm quan tâm đến mắt nhìn xuyên thấu gì đó, lúc này chỉ lo lắng mà hỏi. Sư muội, để cho người ta nói hết câu đã được không? Thần thám Triệu, anh vừa nói anh biết đã xảy ra chuyện gì mà, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Triệu Ngọc vén tay áo lên, chỉ chỗ sâu trong khu căn cứ trên bản vẽ phác họa và nói, dầu mỏ. Nếu như tôi đoán không sai, thì nguyên nhân đội thăm dò mất tích chính là bởi vì dầu mỏ. Nơi đó có dựng một dãy lều trại, phía dưới lều có mấy hố dầu đen ngòm. Thứ đó rất có thể chính là dầu mỏ. Cao Nhã chợt giơ cánh tay lên. Khoan đã, nếu đã dựng lều rồi thì làm sao mà anh có thể nhìn thấy được đồ vật phía dưới được chứ? Triệu Ngọc sửng sốt. Chuyện này... Đường Long liếc Cao Nhã. Em ngốc à? Rồi nghiêm túc nói. Chẳng phải người ta đã nói rồi sao? Thần thám Triệu có mắt thiển cận. À không, có mắt nhìn xuyên thấu mà. Đường Long vừa nói như vậy thì bầu không khí lại càng trở nên lúng túng hơn. Bộc Gia Hữu nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Triệu Ngọc. Ý của cậu là... Rồi suy đoán. Những người này bắt cóc đội thăm dò vì dầu mỏ. Chuyện này có phải hơi buồn cười rồi không? Cao Nhã giang hai tay ra phản bác lại. Đúng vậy, để làm gì? Để người của đội thăm dò thẩm định lượng dự trữ của dầu mỏ à? Triệu Ngọc nhíu mày nói. Có thể là lọc dầu thì sao? Tôi còn thấy được rất nhiều máy móc dụng cụ phía dưới một cái lều to khác. Có chỗ còn có lửa bốc lên, trông có vẻ rất giống như đang lọc dầu. Cao Nhã lại xua tay lần nữa. Điên rồi. Đó là đội thăm dò địa chất, chuyên đi tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, sao có thể liên quan tới lọc dầu được? Và lại, làm gì có chuyện lọc dầu ngay bên cạnh hố dầu chứ? Thần thám Triệu, có phải đôi mắt nhìn xuyên thấu đó của anh đã bị tác dụng phụ gì đó rồi không? Triệu Ngọc lắc đầu. Được rồi, mọi người có biết vừa rồi tôi đã leo rất cao không? Trên mấy nóc lều gỗ đó có khe hở, cho nên tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng được tình hình bên trong. Không ngờ Cao Nhã lại cất ngang lời Triệu Ngọc lần nữa. Khoan đã, có khe hở thì còn dựng mái nhà làm gì? Không phải trời mưa sẽ bị dột sao? Đường Long nóng nảy oán trách Cao Nhã. Một năm ở cái địa phương quỷ quái này còn không có nổi một trận mưa, Sư muội à, em có thể để cho người ta nói chuyện đàng hoàng không hả? Triệu Ngọc nói, không phải dựng lều là để phòng mưa, chắc là không muốn bị người bên ngoài nhìn thấy. Tôi không hiểu hoàn cảnh ở nơi này lắm, nhưng thứ đen ngòm đó tôi cho rằng trừ dầu mỏ ra thì thật sự không nghĩ tới thứ gì khác cả. Cao Nhã vốn nắm rõ dân tình và hoàn cảnh của dân bản địa lại không nhịn được nói. Nói đến mới biết, nếu có dầu mỏ thì cũng không phải là chuyện lạ đâu. Đúng là vùng lân cận thượng du của hẻm núi Suya có rất nhiều giếng dầu, bao gồm cả một đoạn biên giới Kazakhstan nữa. Cuối cùng vẫn là đội trưởng Bộc Gia Hữu đã hỏi tới trọng điểm. Lúc này anh ta hỏi Triệu Ngọc, thần thám Triệu, nếu như anh có thể nhìn thấy phía dưới lều, vậy thì anh có thấy được người mà chúng ta muốn tìm không? Cuối cùng khi nghe thấy lời này, mọi người đã ngừng bàn tán, tất cả đều rời mắt về phía Triệu Ngọc. Chỉ thấy Triệu Ngọc nghiêm túc gật đầu rồi nói, nhìn thấy rồi, ít nhất thì tôi có thể chắc chắn rằng ở bên cạnh những trang bị đó có ba người đều là người Đông Á. Hả? Mọi người đồng loạt hô lên, đội trưởng Bộc vội vàng hỏi, có thể xác định là nhân viên của đội thăm dò không? Triệu Ngọc lắc đầu, gương mặt rất đen, trên mặt bọn họ quá bẩn, đều là dầu, nhưng vì cách xa quá cho nên không thể xác định được. Lúc này Dương Phong vốn đã rất lâu không lên tiếng, lập tức nói, như vậy rồi mà còn xác định cái gì nữa? Khinh khí cầu, dầu mỏ, lực lượng vũ trang địa phương, người Đông Á, đội trưởng. Có phải chúng ta nên mau chóng báo cáo với sếp Lê không? Bộc Gia Hữu cầm điện thoại vệ tinh, có hơi chần chừ nói, nhưng mà tin tức của chúng ta còn chưa được toàn diện lắm. Nếu báo cáo thì phía trên cũng sẽ không lựa chọn hành động đâu. Chí ít, chúng ta cần phải chắc chắn mấy người đó là nhân viên đội thăm dò đã mất tích. Cao Nhã cắn môi nói, còn nữa, chúng ta còn phải biết được rốt cuộc đám người kia thuộc băng đảng nào thì phía trên mới hốt thuốc đúng bệnh được. Lúc này bỗng nhiên Triệu Ngọc nói rất nghiêm túc, Nếu như chúng ta cứ đi thẳng vào và nói chuyện với bọn họ thì sao? Bó tay. Suýt chút nữa thì Cao Nhã đã cắn phải đầu lưỡi rồi, lập tức giơ ngón tay cái lên với Triệu Ngọc. Thần thám Triệu đúng là danh bất hư truyền, không phải người nào cũng có được sự can đảm này đâu nhỉ? Không được. Bộc Gia Hữu cảm thấy Triệu Ngọc không giống như nói đùa, cho nên mới nói, nếu bọn chúng dám bắt cóc đội viên đội thăm dò của nước ta, thì chứng tỏ bọn chúng đã có chuẩn bị sẵn rồi. Nếu đi vào thương lượng, chắc chắn là bọn chúng sẽ không đồng ý đâu. Dương Phong gật đầu. Đội trưởng nói đúng đấy. Chỉ khi nào lấy được chứng cứ chính xác, chúng ta mới có thứ để thương lượng. Theo tôi thấy thì vẫn nên chờ tới tối để Đường Long leo lên chỗ cao xác nhận tin tức rồi hãy tính sau. Bộc Gia Hữu đồng ý. Ừ. Cầm điện thoại vệ tinh lên và nói, nhưng cho dù thế nào tôi cũng phải báo cáo tình huống lên cấp trên trước đã để xem sếp Lê có biện pháp gì không. Nói xong, Bộc Gia Hữu đi đến bên cạnh mỏm đá để gọi điện thoại. Lúc này Đường Long tò mò hỏi Triệu Ngọc, thần thám Triệu à, kỹ năng leo lên mỏm đá của anh giỏi hơn tôi nhiều. Đợi lát nữa có thể dạy cho tôi không? Triệu Ngọc nghiêm túc giang tay ra rồi nói, không dạy được, tôi biết thằn lằn công mà anh thì không biết. Ngất. Các đội viên lập tức ngã nhào xuống đất, mũi huých phải một đống cát bụi. Thật ra thì Triệu Ngọc toàn nói dối cả, khi nãy hắn đã sử dụng giác hút tàng hình để trèo lên vách đá. Tuy nhiên hắn trèo lên vách đá chỉ là muốn giả vờ giả vịt cho người khác xem mà thôi, chứ vũ khí bí mật mà hắn dựa vào vẫn là flycam tàng hình của hắn. Không còn cách nào, vách đá đó cách thôn xóm quá xa, cho dù hắn có thể trèo lên thì cũng không thể nhìn thấy rõ được tình hình bên trong. Mặc dù flycam tàng hình là đạo cụ đặc biệt, khá quý hiếm, nhưng đã đến thời điểm này rồi để nhận được tin tức sớm hơn, cho nên Triệu Ngọc chỉ có thể nhịn đau sử dụng mà thôi. Vì vậy những thứ mà hắn vừa miêu tả cho mọi người đều là từ ống kính video trên flycam. Bởi lẽ flycam là tàng hình, không ai nhìn thấy được, cho nên hắn không cần lo sẽ bị kẻ địch phát hiện. Thậm chí để thấy càng rõ hơn, hắn còn khống chế flycam bay thẳng vào bên trong lều nữa. Nhưng điều thiếu sót duy nhất chính là trên mặt của mấy người Đông Á đáng nghi đó đều dính dầu nhớt, không thể nhìn ra được mặt mũi vốn có. Mà do không phải đối mặt trực diện, cho nên Triệu Ngọc không thể sử dụng các loại đạo cụ như máy nhận diện khuôn mặt để tiến hành nhận rõ, cho nên hắn không thể xác định được mấy người Đông Á đó có phải là đội viên đội thăm dò bị mất tích hay không. Hắn chỉ có thể cảm nhận được có lẽ mấy người Đông Á đó là bị người ta uy hiếp, chứ không phải là tự nguyện làm việc. Vì thế, trên một loại ý nghĩa nào đó, có thể đoán được rằng bọn họ là đội viên đội thăm dò đã bị bắt cóc. Đương nhiên, Triệu Ngọc không lo lắng về tính xác thực của tin tức, bởi vì đừng thấy đạo cụ siêu cấp của hắn không hề có tác dụng với công kích hay tác chiến, nhưng dùng trên phương diện điều tra thì vẫn rất điêu luyện. Vì vậy, hắn đã sớm tính ra được bước kế tiếp mình nên hành động như thế nào rồi. Tập 239 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.